Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 409, Bắc Thanh đệ nhất phương sĩ, gocchuyenaudio.com, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi thực sự là không biết sống chết Nga, ngươi cũng biết đắc tội Đan Cung Đại Hạ sau đó cũng không có ngày tốt quá. Hồng Phóng thấy Diệp Lăng Nguyệt ngay cả Đan Cung cũng dám vơ vét tài sản, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Vì sao không dám, Hồng Phóng, ngươi thân là Trinh Tây Đại Tướng Quân, thực sự là mất hết Đại Hạ khuôn mặt. Thú loạn đến nay còn chưa bình tức, vô số thôn cùng binh sĩ thụ thương tử vong. Ngươi lại làm những gì, từng thôn 12 phí mai táng, binh sĩ mỗi người 50 lượng. Nếu như người chết, đổi thành người nhà của ngươi tử nữ, ngươi biết đáp lại. Ta kém chút quên, Hồng Đại Tướng Quân căn bản cũng sẽ không nhớ những thứ này, trong lòng của ngươi, chỉ có chính ngươi. Diệp Lăng Nguyệt chê cười. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi quá làm càn. Hồng Phóng một cái nắm Diệp Lăng Nguyệt vạt áo. Thiếu nữ không có nửa phần sợ hãi, cặp kia đen nhánh trong con ngươi, hiện lên một u tử, như là lập tức có thể thấy rõ linh hồn của con người. Hồng Phóng trong lòng cả kinh, theo bản năng buông tay ra. Ngày mới vừa rồi, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý sợ hãi. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ngày thứ hai, Ngụy lão phương sĩ liền mang đến Đan Cung trả lời thuyết phục, Đan Cung nguyện ý tiền trả 4 triệu lượng hoàng kim, dùng cho bồi thường cửu giai mãng xà tạo thành tổn thất, cũng đối với đại hạ tử vong này thôn cùng binh sĩ, báo dĩ rất chân thành áy náy. Kết quả này, thật ra khiến kỳ trên thành hạ thậm chí Hồng Phóng đều rất là ngoài ý muốn. Lại từ lúc Diệp Lăng Nguyệt trong dự liệu cửu giai linh mãng, nhưng thật ra chưa chắc liền giá trị 4 triệu lượng hoàng kim. Trừ phi trên người nó có cái gì không thể cho người biết bí mật lại giống hoặc là có đặc thù giá trị, những thứ này cũng chỉ có Đan Cung nhân tài biết. Đan Cung là địa phương nào, đó là Bắc Thanh cao cấp phương sĩ tập hợp chi địa, những thứ này phương sĩ, đều rất cần thể diện, quyết không cho phép bên ngoài, có nửa điểm quan cho bọn hắn bất lợi nghe đồn. Ngụy lão phương sĩ tại chỗ, liền giao phó 4 triệu lượng hoàng kim. Khoản này tiền bồi thường, mới vừa hảo có thể dùng đến bồi thường thôn cùng trong quân doanh tổn thất. Diệp Lăng Nguyệt cũng rất là thẳng thắn, tướng cửu giai mãng xà thi thể trả cho Đan Cung. Ngụy lão phương sĩ phải xác rắn phía sau, liền phản hồi Bắc Thanh đi. Biên giới một tòa tháp cao trên, Ngụy lão phương sĩ cung kính quỳ gối thanh một nam tử trước người. Hồng Nho đại nhân, xác rắn đã mang về. Thanh y phương sĩ xoay người lại. Đó là một cái khí chất nho nhã chàng thanh niên, niên linh nhìn qua tuyệt không cao hơn 30 tuổi. Huyền hắc mi, hình dạng như một đường tuyệt phong, mũi cao như sơn, trong ánh mắt lộ ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cao ngạo cảm giác. Chẳng qua là cho dung mạo của hắn không hợp là, hắn đôi tấn, là màu xám trắng, màu xám cho nhạt trong mắt tràn đầy cơ trí. Nam tử dung mạo, không tính là quyết định tuấn mỹ, cũng cái loại này, vượt qua tuổi tác khiến vô số thiếu nữ cùng phu nhân đều là tim đập thình thịch loại hình. Người này chính là Bắc Thanh phương sĩ giới nhân vật hàng đầu Trần Hồng Nho. Tại Bắc Thanh, thân phận gần với Bắc Thanh đế Đan Cung cung chủ. 4 triệu lượng hoàng kim, đại hạ cái vị kia Diệp Trường Đỉnh, khẩu vị thật là lớn. Mặc dù giao phó hoàng kim thế nhưng Đan Cung trên dưới, hiển nhiên đối với đại hạ một lần này cách làm rất là. gocchuyenaudio.com, bất mãn, ngay cả tính tình luôn luôn băng lãnh như thủy Trần Hồng Nho, đều nổi giận khí. Thế nhưng thay vào đó một cái cửu giai linh mãng đối với Đan Cung mà nói ý nghĩa phi phàm, sở dĩ cho dù là hoa một ít hoàng kim, Trần Hồng Nho như trước muốn đem hắn chuộc về. Trần Hồng Nho đứng ống tay áo bất động, một cổ sức mạnh tinh thần vô hình, tướng đầu kia to lớn cửu giai linh mãng lập tức nhắc tới giữa không trung. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Hồng Nho sắc mặt của thì trở nên. Linh hạch làm sao không có, mọi người đều biết một đầu linh thú ý nghĩa lớn nhất chính là ở chỗ nó linh hạch. Nhưng là muốn không đến, xác rắn một trở về, Trần Hồng Nho liền phát hiện cửu giai linh mãng linh hạch đã sớm không cánh mà bay. Không có linh hạch, Ngụy lão phương sĩ cũng sợ đến mặt mo trắng bệch, vội vàng tìm người phá vỡ linh mãng bụng, phát hiện bên trong thật là rỗng tuếch. Được, tốt, đại hạ thật là lớn năng lực, dám động ta Đan Cung gì đó. Trần Hồng Nho rốt cục nổi giận. Chỗ ngồi này sừng sững tại Bắc Thanh biên giới tòa nhà hình tháp, nguyên nhân là lửa giận của hắn rung động. Bên trong tháp những phương sĩ đó môn cũng sợ đến thất kinh, không biết công chủ tại sao lại như vậy tức giận. Thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ trăm triệu không nghĩ tới, linh hạch biết không có. Ngụy lão phương sĩ sợ đến lạnh run, hắn cũng không ngờ tới, Diệp Trường Đình còn tuổi nhỏ, biết như vậy rào hoạt. Lúc này đây thực sự là bị Diệp Lăng Nguyệt cho hại chết. Hít sâu một hơi, Trần Hồng Nho lửa giận bình tức một ít. Cũng được cửu giai linh hạch mà thôi, cũng không phải trọng yếu như vậy. Ta để cho ngươi chuộc đồ con rắn này, cũng không phải là muốn dùng nó đến luyện đan luyện khí. không luyện đan cũng không luyện khí, vậy đại nhân phải về xác rắn là vì? Ngụy lão phương sĩ gương mặt không rõ. Đại nhân trận này tâm tình tựa hồ thật không tốt, động một chút là biết nổi giận. Ngụy lão phương sĩ chỉ cảm thấy tại bản thân càng ngày càng không giải thích được đại nhân. Người lui ra ngoài đi, xác rắn ta thì sẽ xử lý. Trần Hồng Nho khoát khoát tay, Ngụy lão phương sĩ liền khom người lui xuống đi. Chết con trai duy nhất của hắn, Hạ Hầu Hồng chết. Trần Hồng Nho nhắm mắt lại, bên trong tháp quanh mình biến ảo, bất quá là trong nháy mắt liền biến thành một chỗ nguy nga lộng lẫy cung điện. Trong cung điện, một gã công trang mỹ phụ đang khóc thút thít. Nàng sưng đỏ nhãn, nhận thấy được quanh mình hoàn cảnh biến hóa lúc phu nhân ngẩng đầu lên, thình lình chính là thân ở hạ cung chủ Lạc Quý Phi. Đại nhân, người rốt cục đến, Hoành Nhi chết rất thảm. Tây Hạ Bình Nguyên đã truyền đến tin tức Hạ Hầu Hồng tại đánh chết cửu giai mãng xà trên đường, bất hạnh gặp nạn. Hắn thì, đến nay tung tích không rõ. Lạc Quý Phi biết được tin tức phía sau chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Nàng đến nay ném không tin, Hạ Hầu Hồng đã chết. Yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Cửu giai mãng xà thi ta đã tìm được, rất nhanh chúng ta liền có thể biết Hoành Nhi chân chính nguyên nhân cái chết. Trần Hồng Nho chính là một gã phái gia yểu tần, lại cùng là quý phi thông dâm nam nhân. Hắn đứng hàng đan cung cung chủ vị, nhưng dã tâm bừng bừng, vẫn muốn nhúng chàm đại hạ hoàng quyền. Trăm phương ngàn kế dùng thời gian mười mấy năm, đem chính mình ái thiếp đưa vào hạ cung, tướng huyết mạch của mình đưa lên thái tử bảo. Góc truyện audio.com, tọa vốn tưởng rằng hết thảy đều phải nước chảy thành sông, đợi được Hạ Hầu Hồng đăng cơ thành đế phía sau, hắn chính là lớn mùa hè thái thượng hoàng. Thế nhưng ai biết đây hết thảy, đều cho rằng Hạ Hầu Hồng chết thành bọt nước. Nghĩ đến đây, Trần Hồng Nho đã cảm thấy lòng đang rỉ máu. Tuy là kỳ thành phương diện nói, Hạ Hầu Hồng phải không hạnh tử ở cửu giai mãng xà thủ, thế nhưng Trần Hồng Nho không tin. Hắn vì bảo vệ Hạ Hầu Hồng tại Tây Hạ Bình Nguyên an toàn, riêng tìm mũi hoàng cùng gây vạ bảo hộ hắn, gây vạ trên người, còn có hắn luyện hóa địa cấp phương thú chân để bảo vệ Hạ Hầu Hồng an toàn. Có thể là như thế, dưới tình huống, Hạ Hầu Hồng vẫn là chết, điều này có thể không khiến Trần Hồng Nho đem lòng sinh nghi. Cách chương.